Chương 411, khí tức tử vong. Khi cuối cùng một tia hoàng hôn chiều tà xuyên qua cao cao đứng vững mái vòm thư cờ kiến trúc, sắc trời đã kinh hoàn toàn mở đi tới. Sân rộng trầm thấp tiếng chuông nêu lên lấy ngoạn gia một ngày kết thúc, nhưng là vẫn có không ít ngoạn gia chính hương trí vội vàng hướng ngoài thành chạy đi. 9 lần đụng thanh âm dừng lại, phố nguyên bản còn thả ra nhu hòa ánh sáng đèn đường nhất thời trở nên chói mắt đứng lên, ở nơi này giống như ban ngày chiếu sáng. Các người chơi không chỉ không có giảm thiểu, ngược lại có một loại xu tăng tình huống, xem ra nơi đây muộn cũng là vô cùng náo nhiệt. Ở vào lúc đầu chi chấn tầng cao nhất mái vòm kiến tạo, 3 bóng người thân ảnh sừng sững ở nơi đó. Nhìn rơi vào dãy núi trong chiều tà, Long Hy Thược dẫn đầu giải trừ người áo choàng, lộ ra một đạo trắng phao áo choàng lúc này chiều tà đã kinh chiếu xạ không đến bọn họ, thân trắng như tuyết áo choàng ở đêm tối chi là như thế thấy được. Màn đêm nữ a. Chúng ta hành động A Long Hy Thược biểu tình là ôn nhu như vậy, nhẹ nhàng như vậy, nhưng là lại không chút nào khiến người ta cảm thấy cái loại này nhu hòa cảm tính. Pháp Na cùng Lý Nạ không có bất kỳ ngôn ngữ, mỗi người tuyển trạch một cái phương hướng, mang theo trong trẻo lạnh lùng khí tức cướp mái vòm. Thẳng đến hai nàng áo choàng triệt để dung nhập mặt sáng người phố, Long Hy Thược lúc này mới từ từ nhảy mà, hắn tối nay mục tiêu ở ngoài thành đi thông lúc đầu chi chấn thân cây đường, mấy người vừa nói vừa cười đi tới. Đang ở khôi giáp tức khiến cho trong bóng đêm cũng không có thể mạt sát cái loại này u sắc kim loại sáng bóng. Có thể là hôm nay thu hoạch tương đối phong phú, mọi người mặt đều tràn đầy vui sướng tiếu dung. Thế nhưng bọn họ không biết, cái loại này không thể xóa sạch kim loại. Sáng bóng gần mang theo bọn họ đi hướng tử vong. Thế nào, Bù Ghi Lỗ, hôm nay biểu hiện của ta so với trước đây có chút đề cao đi. Một thanh niên tuấn hỏi. Ừ. Cái kia gọi Bù Ghi Lỗ nam tử nặng nề vỗ vỗ thanh niên bả vai, khuôn mặt cũng mang theo ấm áp tiêu ý, tiến bộ rất lớn, ngươi bây giờ đã bắt đầu thuần thục sử dụng cái khiên. Chúng ta đây lúc nào mới có thể đi tiền tuyến đạt được khen ngợi, thanh niên có chút kích động hỏi, phải biết rằng đi lúc trước tham dự tiến công chiếm đóng nhưng là hắn một mực mộng tưởng. Ha ha, ngươi chính là gấp gáp như vậy a, lấy chúng ta bây giờ cấp số ở tầng 15 chi là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như tầng 15 mê hoặc lời nói Bù Ghi Lỗ lời nói cũng không nói gì đi, mà người thanh niên kia cũng minh bạch ý tứ trong đó, bất quá hắn cũng không có bất kỳ buông tha, ngược lại hướng về các đồng liêu cam đoan nhất định sẽ tiếp tục cố gắng đấy. Bù Ghi Lỗ thỏa mãn cười cười, không có ở nói lời nói. Mà những người khác thì là ở tràn đầy phấn khởi ở thảo luận cùng đi nơi đó chúc mừng. Muốn không chúng ta đi đệ nhị tầng nhà kia tiểu quán đi. Có người nói mang theo mật mùi rượu đạo đồ uống lạnh nhưng là nổi danh nhất á, thật là phiền phức á, hay là đang công hội phụ cận tùy tiện tìm một nhà đi. Đang ở các đội viên vẫn còn ở tranh luận không ngớt thời điểm, đi phía trước nhất đội trưởng cũng là bỗng nhiên phất tay ngay sau đó tất cả mọi người ngừng cước bộ. Làm sao vậy, Manchester cũng không nói gì lời nói, mà là chỉ con đường phía trước. Ở nơi nào có một đạo trắng như tuyết thân ảnh đứng ở nơi đó. Trong tay nắm là một bả hiện lên hàn quang cái liềm trôi dài. Quái vật hình người làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây, Manchester vẫn không có nói lời nói, mà là cho mày. Cấp bậc của hắn so với những người khác đều cao, tầm địch kỹ năng cũng có thể dẫn đầu phát hiện đối phương đỉnh đầu ngoạn ra đánh dấu, bất quá làm cho hắn cảm giác được khiếp sợ là game thủ này đánh dấu dĩ nhiên là tươi đẹp huyết sắc màu đỏ con trỏ, nhìn đến đây luôn luôn trầm ổn Manchester cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương. Hắn rất tin tưởng màu đỏ con trỏ đại biểu cho cái gì. Nếu như van nở dê sắc đánh dấu là đại biểu cho này ác ý tổn thương người khác ngoạn ra, đỏ như vậy sắc thì là người giết người đại biểu theo khoảng cách không ngừng tới gần. Những đội viên khác nhóm cũng từng bước phát hiện vấn đề này. Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì quái vật hình người, là một cái triệt để người giết người chết tiệt là người giết người. Chúng ta làm sao bây giờ, một đạo hốt hoảng thanh âm từ trong đội ngũ truyền đến. Nếu đối phương là người giết người, như vậy cũng biểu thị đối phương đẳng cấp nhất định phải so với nhóm người mình cao. Không ít đội viên đã kinh bản năng cầm vũ khí. Trước không nên cử động, đối phương không nhất định là hướng về phía chúng ta tới. Bù Ghi Lỗ an ủi nói, đồng thời cũng cùng Manchester liếc nhau một cái. Trao đổi nhãn thần, Manchester gật đầu, sau đó trước một bước, trầm thấp giọng nói mang theo vô cùng kiên định, xin lỗi, bằng hữu, ngươi ngăn trở đường đi của chúng ta. Nghe được thanh âm Long Hy Thược mở mắt ra, dường như bồng bềnh quỷ hỏa. Manchester làm lại chưa từng thấy qua khiến người ta cảm thấy như vậy đè nén đôi mắt, chứng kiến các đội viên có chút sợ thần tình, Manchester chỉ có thể kiên trì lặp lại một lần vừa rồi thoại ngữ. Xin lỗi, xin tránh ra một, được chứ, chúng ta là quân đội thành viên Manchester bất đắc dĩ báo ra cho ở mình công hội, đồng thời cũng hy vọng có thể nương công hội danh tiếng dọa lui đối phương. Long Hy Thược vẫn không có nói lời nói, chỉ là nhỏ nhẹ vung liêm đao cái này tờ ơ tờ mau tốc độ. Cái này sắc bén phong mang, quả thực khiến người khó có thể tin. Không có có phản ứng chút nào, Manchester người khôi giáp đã bị lưỡi hái duệ mang phá hư, mà thật nhỏ huyết vụ cũng từ các nơi phún ra ngoài. Tức khiến cho lấy hắn cao nhất tình trạng nên chiến đối thủ, sợ rằng thắng bại từ lâu rõ ràng. Huống chi, đẳng cấp áp chế tựu như cùng chỉ số thông minh áp chế. Aman, Manchester tự thân phát ra tiếng thét chói tai cùng các đội viên tiếng rên rỉ cùng khiến người ta chán ghét kim loại thanh âm trọng điệp. Lúc này, cấp tốc xuống ránh máu đã kinh không có khả năng ủng hộ chính hắn trọng thân thể, cổ tay phải nắm một tay kiếm cũng rơi vào mà. Người ránh máu thanh linh trong nháy mắt, Manchester cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh thoại ngữ. Trừng mắt cặp kia tràn đầy không thể tin con mắt, ở Long Hy Thược cùng hoảng sợ bất an đội viên trước mặt hóa thành mảnh nhỏ tiêu thất tử vong du hy tính tàn khốc ở chỗ này hoàn mỹ thể hiện ra, không có lưu bất kỳ vật gì, cũng không có bất kỳ lưu niệm. Hết thể tất cả đều theo những manh vụn kia tan vào toàn bộ thế giới. Manchester chết tiệt, ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao muốn làm như vậy? Sợ hãi bất an giống giận phảng phất cho bọn họ mang đến một tia dũng cảm. Tất cả mọi người tức giận nhìn lộ ra nụ cười nhàn nhạt Long Hy Thược. An tâm chết đi, muốn oán lời nói phải đi tìm các ngươi hội trưởng được rồi. Phát sinh tiếng thở dài, Long Hy Thược chậm rãi đi hướng mấy người. Nếu như hắn không có nghe theo ta khuyên cáo lời nói, có thể hôm nay thì không phải là bộ dáng này. Biết, hội trưởng khó, chẳng lẽ là người cao y tên Na Y nghe được Long Hy Thược thoại ngữ, tất cả mọi người nhan nở vành mắt sắp nứt, thì ra tên trước mắt chính là cái kia tuyên bố thông cáo nhân, nhưng là mặc kệ thế nào Manchester là vô tội bù ghi lỗ cắn răng nghiến lợi hô. Thực sự là hoang đường lý do tìm không được người mượn bọn họ hết giận sao, không sai, ngươi và kỳ bạ ủ có ân oán nên đi tìm bản thân của hắn mà không phải lạm sát kẻ vô tội. Đối mặt bi phân đám người chỉ trích, Long Hy Thược cảm giác được một tia buồn cười. Ở bình thường hắn có thể rất thoải mái giết chết bọn họ, cũng có thể trong nháy mắt lao đi rơi mấy vạn cái bọn họ. Bất quá ở cái này trong thế giới chính mình lại chỉ có thể từng bước đi động thủ. Nhìn đối diện vài cái ngoạn gia đã kinh rút ra vũ khí, Long Hy Thược méo một chút đầu, là vâng đúng cái gì cho các ngươi có can đảm phản kháng dũng khí của ta đâu.